Thái tử quá xấu bụng. Chương 130, đền bù tổn thất, điểm danh Thị Tầm. Góc truyện audio.com. Nguyên Thích có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy hắn sẽ không đến. Bởi vì Nguyên Thích bán đứng ngày hôm nay Bắc Huyền Âm thành công trước mặt Sở Chỉ Nguyệt nũng nịu một lần. Ta nghe Nguyên Thích nói, ngươi hôm nay phải hắn đi theo dõi ta. Chấm, có à, Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt xám xịt, căn bản không phải nàng phải đi được rồi. Ngươi có phải hay không nên có chút bồi thường? Ừ, Sở Chỉ Nguyệt nhàn nhạt đấy. Bởi vì ngươi theo dõi ta à, Bắc Huyền Âm có chút ủy khuất. Ngươi không tin ta, chấm, ta tin ngươi à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Vậy ngươi tại sao phải cho Nguyên Thích theo dõi ta? Chấm chấm chấm, Bắc Huyền Âm nhìn mắt của nàng, đã nói, vậy có phải hay không nên có chút bồi thường? Hắn thành công hấp dẫn ánh mắt Sở Chỉ Nguyệt, nàng nhìn hắn một cái. Nói, vậy tối nay liền điểm ngươi Thị Tầm a. Bắc Huyền Âm sắc mặt có chút thay đổi. Cái gì gọi là nàng điểm hắn Thị Tầm? Sở Chỉ Nguyệt trông thấy cái sắc mặt kia, sẽ đem quyển sách buông. Nói tiếp, Nguyên Thích tiểu tử kia cũng không nhỏ. Tạ đại tiểu thư còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Hôm nay mới tới cầu ta bắc cầu cho nàng, ngày mai sẽ để cho bọn họ gặp nhau một lần bồi dưỡng cảm tình một chút. Đã thành ra nam nhân, tựu cũng không trở thành dây leo trên tường rồi. Nơi xa Nguyên Thích im ắng gieo hò, ta mới 14 tuổi. Nhưng mà, cái này tiểu sự việc xen giữa về sau, thì có một chuyện khác phát sinh. Nữ đế hạ lệnh lại để cho Bắc Huyền Âm tiến cung. Hắn và Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ tiến cung, đã nhìn thấy Tây Lương Thái tử cùng Quỳnh Nguyệt công chúa đã ở trên Kim Loan Điện. Trừ hai người bọn họ ra, còn có Đông Thừa tướng cùng bốn vị vương gia. Tây Lương Thái tử lạnh lùng nhìn Bắc Huyền Âm, đã nói, Bắc Hoàng thượng, chuyện này ngươi nhất định phải cho Tây Lương một lời giải thích công bằng. Bắc Huyền Âm đại khái cũng ngờ tới là chuyện gì. Nhìn Minh Vương liếc, Minh Vương đang cười lạnh. Bắc Huyền Âm cảm thấy chướng mắt, liền đưa ánh mắt thu trở về. Thái tử, Tây Lương Thái tử nói. Mấy ngày trước đây hắn ở đây trạm dịch bị Cách Huyền đả thương. Hiện tại Tây Lương Thái tử chỉ chứng nhận ngươi chính là Cách Huyền. Nữ đế nói, chuyện này, ngươi có cái gì giải thích? Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bắc Huyền Âm. Chuyện này Bắc Huyền Âm cũng cùng nàng đề cập qua, làm cho nàng có chút chuẩn bị tâm lý. Đáng hận nhất chính là, Bắc Huyền Âm rõ ràng còn đối với huynh muội bọn họ nói mình là nam sủng của nàng. Bắc Huyền Âm khi đó còn sâu kín nói câu, cái này không tốt sao? Vô luận là Bắc Huyền Âm, hay là Cách Huyền, đều là nam nhân của ngươi. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt trên giường mặc hắn làm thịt quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Cái kia còn không đều là một người. Đông Thừa tướng đứng ra nói. Hoàng thượng, thần cũng đã được nghe nói Cách Huyền người này. Người này đúng là đại đệ tử Vô Cực Đảo võ công rất là lợi hại. Này làm sao sẽ là Thái tử Điện Hạ? Tây Lương Thái tử, lời nói không thể nói lung tung. Bắc Lăng Thái tử ta, không thể nhận thức vũ nhục. Tây Lương Thái tử nói ra, bổn cung nói lời nói thật, bổn cung có chứng nhân, nữ đế hôm nay có ý tưởng muốn đem Bắc Huyền Âm cho thu thập. Miễn cho hắn còn chiếm thái tử vị, nàng gật gật đầu, nói, khiến cho nhân chứng đến đối chất a. Tây Lương Thái tử tại Bắc Lăng bị thương. Trẫm nhất định sẽ đem sự tình tra cái rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Thời điểm này, liền có một nữ tử đi vào Kim Loan Điện, nàng kia lụa mỏng che mặt, một đôi mắt làn thu thủy dịu dàng. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn, cũng liền quay đi, nguyên lai là Vân Tĩnh Yên đây. Vân Tĩnh Yên, nữ đế nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương, con gái của ngươi chính là chứng nhân. Không sai, Hoàng thượng, tiểu nữ đã ở Vô Cực Đảo học nghệ, tự nhiên là biết Cách Huyền. Mà thần biết rõ Cách Huyền tại trạm dịch đả thương Tây Lương Thái tử. Chuyện này liên quan quá nhiều, tuyệt đối không thể cố thức dưỡng gian. Thần khiến cho tiểu nữ đi chỉ chứng nhận, thân phận chân chính Cách Huyền là Thái tử Điện Hạ. Minh Vương nói ra, chấm, trong lúc nhất thời, hai vị vương gia khác thần sắc có chút thay đổi. Cũng chỉ có Lạc Vương không thay đổi gì. Đầu vương nói ra, thái tử điện hạ bệnh nặng nhiều năm, thế nào lại là Cách Huyền? Trang vương cũng là như thế cho rằng, ai cũng biết, Bác Huyền âm bệnh vẫn luôn thuốc và kim châm cứu không ngừng. Vân Tịnh Yên lúc này đã nói, đầu vương có chỗ không biết, Huyền âm ca ca tuy rằng bị bệnh, nhưng mà những năm này dựa vào nội lực kéo dài tánh mạng. Võ công cũng là thượng thừa, hắn tại thái tử hành cung dưỡng bệnh, kỳ thật hắn khi đó ngay tại vô cực đảo, tiểu nữ cùng hắn là sư huynh muội, đối với việc này hiểu rõ vô cùng, Huyền âm ca ca đúng là sư huynh tiểu nữ. Vân Tịnh Yên liền quay đầu, nói, Huyền âm ca ca, ngươi thấy đúng không? Đạt được Vân Tịnh Yên một câu nói kia, hai vương gia nhìn Bác Huyền âm ánh mắt cũng liền thay đổi. Bọn hắn thế nào nghĩ tới, Bác Huyền âm còn có một thân phận như vậy, người trong thiên hạ như thế nào lại ngờ tới, trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Cách Huyền, chính là thái tử Bác Huyền âm bệnh, nữ đế giận tái mặt, nói, thái tử, ngươi nói chuyện, Bác Huyền âm liền nhìn Vân Tịnh Yên, nói, nếu như Vân Tịnh Yên cô nương đã nói như vậy, bản thái tử cũng không nên phủ nhận cái gì. Vân Tịnh Yên thân thể có chút phát run, đây là Bác Huyền âm lần thứ nhất gọi nàng như vậy. Vân Tịnh Yên cô nương, Lạc Vương ngược lại là cái tâm tế người, nói, bổn vương đã từng bái kiến Cách Huyền, biết rõ hắn luôn mặt nạ che mặt, mặc màu đen quần áo, đến đi vô ảnh, Tây Lương thái tử, coi như là thái tử điện hạ thật là Cách Huyền. Vậy cũng không có nghĩa là hắn tổn thương người của ngươi tại trạm dịch, ngươi còn có cái chứng cứ gì? Tây Lương thái tử sững sờ, thật sự là hắn không có chứng cớ gì. Chuyện này cũng là vô cực đảo an bài, chẳng qua là lại để cho hắn và Vân Tịnh Yên tại trên Kim Loan Điện vạch trần thân phận Bác Huyền âm. Không thể không nói, Bác Huyền âm cùng vô cực đảo vạch mặt, vô cực đảo cũng lòng dạ độc ác. Sẽ không lưu nửa điểm tình cảm, Quỳnh Nguyệt công chúa tỉnh táo vô cùng, nói, Cách Huyền ngày ấy còn nói, hắn là nam sủng của Quân Ngọc quận chúa, người nọ chính là cùng Sở Chỉ Nguyệt có một chân. Bác Huyền âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt lạnh giọng hỏi, ngươi có nhiều một cái nam sủng? Sở Chỉ Nguyệt xấu hổ, nghĩ thầm Bác Huyền âm ngươi không nên lại diễn trò, nàng bất đắc dĩ nói, người nọ liền trong miệng nói một chút. Lấy trước kia Bình Dương Thế Tử không phải còn nói qua ta cùng hắn tình cũ phục đốt à, hắn còn có thể xuất ra dây cổ tóc ta làm bằng cớ đấy. Người nọ cầm cái gì đi, miệng nói một chút cũng liền tin, người khác không có đầu óc, người cũng đừng đần như vậy à. Lạc Vương cùng Đông Thừa Tướng đều nhịn cười không được, cái này rõ ràng chính là mắng Quỳnh Nguyệt công chúa không có đầu óc. Quỳnh Nguyệt công chúa Hoa Nhường Nguyệt thẹn cũng thay đổi dạng. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, ngươi đang ở đây nhục nhã bổn công chúa. Không dám, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta nói rất đúng Cách Huyền không có đầu óc, nếu như đều muốn cùng ta có một chân, làm sao lại không cầm một chút tiếp thân chi vật của ta làm chứng nhận a? Bác Huyền âm hé miệng cười cười. Nha đầu kia, dù sao Sở Chỉ Nguyệt cũng thử qua thủ đoạn như vậy rồi. Nàng cũng không sợ cái chỉ chứng nhận gì. Quân Ngọc quận chúa, Vân Tịnh Yên có chút tức giận. Cách Huyền chính là Huyền âm ca ca. Các ngươi cuối cùng còn muốn giả bộ bao lâu? Sở Chỉ Nguyệt phản hỏi một câu. Không phải sự thật cái này muốn như thế nào thừa nhận? Ta làm sao lại cảm thấy kỳ quái? Cách Huyền là sư huynh của ngươi. Ngươi cùng Minh Vương luôn miệng nói sẽ không cô thức dưỡng gian. Nhưng các ngươi hiện tại đã nghĩ ngợi lấy muốn chứng minh Bác Huyền âm chính là Cách Huyền. Các ngươi tại sao không đi điều tra thêm, đêm đó hành thích Tây Lương thái tử người đến tột cùng là ai? Lạc Vương mới vừa nói các ngươi vừa rồi không nghe thấy. Vân Tịnh Yên lui ra phía sau một bước, sắc mặt có chút xanh trắng. Minh Vương đã nói, hiện tại chính là muốn tra ra Cách Huyền cuối cùng là thân phận gì. Mới có thể vào tay điều tra. Đông Thừa Tướng liền ung dung nói câu. Minh Vương nghe không rõ quận chúa nói. Đây là ngươi trước muốn đêm đó người hành thích cha ra đến. Người nọ còn có thể là giả mạo Cách Huyền đây. Hiện tại vội vã nhằm vào thái tử điện hạ là có ý gì? ngươi, Minh Vương giận dữ, hung hăng trừng mắt Đông Thừa Tướng. Đông Thừa Tướng vẻ mặt thản nhiên, đừng nói hắn cố ý giúp đỡ Bắc Huyền Âm, coi như là hắn không phải đứng ở phía Bắc Huyền Âm. Sở Chỉ Nguyệt mới vừa nói cũng có đạo lý, đường đường một thái tử bị ngươi nói vài lời đã trở thành thích khách. Cái này thể diện Bắc Lăng cũng bị mất hết rồi. Nữ đế âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm Sở Chỉ Nguyệt nói cũng không sai. Nhưng nàng thật sự đều muốn đem thái tử vị Bắc Huyền Âm phế ngay lập tức. Đầu vương cùng Trang Vương thương lượng một chút, Trang Vương đã nói, Hoàng thượng, ám sát Tây Lương thái tử người còn chưa xác định là không phải Cách Huyền. Hiện tại không tốt kết luận, Tây Lương thái tử nhíu mày, hắn chính là Cách Huyền, bổn cung không có nhận sai. Hắn lại chỉ vào Bắc Huyền Âm, Bắc thái tử chính là Cách Huyền, hắn là được. Muốn từ trong miệng bổn cung biết được một ít bí mật. Hắn chính là vì ngươi, Sở Chỉ Nguyệt Bắc thái tử cũng sắp là phu quân của ngươi rồi. Hắn làm như vậy cũng là vì ngươi, bọn họ cũng đều biết, nhưng mà người bên ngoài liền không rõ ràng lắm rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói, Tây Lương thái tử đã nói rõ ràng, đến tột cùng là bí mật gì? Nói ra đi, lúc này mới có thể chứng minh là vì ta. Chấm, Tây Lương thái tử sững sờ, kỳ thật hắn liền là muốn cướp đi lưu ly đèn của Sở Chỉ Nguyệt, việc này muốn nói như thế nào đi. May mắn Quỳnh Nguyệt công chúa liền ở một bên nói ra. Cách Huyền cảnh cáo thái tử ca ca, lại để cho hắn đừng có lại ngấp nghé ngươi, chẳng lẽ cái này không phải là vì ngươi? Sở Chỉ Nguyệt ô một tiếng, nói, Tây Lương thái tử đều muốn chọn ta làm chánh phi cũng không phải bí mật gì. Nếu như Tây Lương thái tử không muốn nói, quên đi à, Lạc Vương hé mắt, nhưng vào lúc này, Phong Dương Vân bước nhanh đi vào Kim Loan Điện, Mẫu Hoàng, Nhi Thần vừa mới nhận được tin tức, Cách Huyền đã đầu phục Đông Tuyết Hằng, hôm nay trở thành đại tướng quân Đông Tuyết, Phong Dương Vân tiến đến thì cứ như vậy nói, nữ đế đứng lên, có chút kinh sợ, cái gì, Phong Dương Vân tiến đến chính là muốn nhắc nhở nữ đế một kiện sự này. Miễn cho Bắc Huyền Âm dùng chuyện này thoát thân, Tây Lương thái tử cũng kinh ngạc mà nhìn Bắc Huyền Âm. Chẳng lẽ người nọ thật không phải là Bắc Huyền Âm? Vân Tịnh Yên sững sờ. Không có khả năng, Huyền Âm ca ca chính là Cách Huyền. Hắn tại sao sẽ làm đại tướng quân Đông Tuyết? Phong Dương Vân nhìn Bắc Huyền Âm. Hắn tuy rằng cũng không tin tưởng lắm, nhưng mà mật thám hắn xếp vào tại Đông Tuyết đã đi nghiệm chứng qua. Quả nhiên chính là Cách Huyền, nhưng mà đó là chuyện 10 ngày lúc trước, khi đó Cách Huyền lại thế nào tại Bắc Bắc Lăng nước đây? Bất quá, Phong Dương Vân nói ra, khó bảo toàn là thái tử giả mạo Cách Huyền, mượn thân phận Cách Huyền cho Tây Lương thái tử một cái cảnh cáo. Mọi người lại nhìn xem Bắc Huyền Âm, chỉ thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm như cũ là nhàn nhạt đấy. Hắn đã nói, tam đệ nói không sai. Đích thật là có khả năng này. Nữ đế vội vàng bắt được cơ hội. Hỏi, thái tử, ngươi đã xác nhận qua. Vậy ngươi cuối cùng có hay không có làm? Cách Chương.